Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm Eva cùng Adam vừa chết, mà vương quân người tất cả đều hưng phấn, mỗi một người đều biến đến dị thường vệ sát đứng lên. Bọn họ đang hoan hô, đang trùng kích, giáo đình kỵ sĩ đoàn dĩ nhiên bị bọn họ quét ngang qua, làm cho người của giáo đình toàn bộ thối lui, đến thủ hộ giáo đình nhóm pháo đài ma pháp hộ cháo bên trong đi. Không phải, không phải, điều đó không có khả năng. Eva cùng Adam làm sao sẽ bại, hơn nữa còn là thua ở Koren Zorde trên tay, không có khả năng, hắn khẳng định không phải Koren Zorde. Hắn nhất định là người khác ngụy trang, Koren Zorde không có mạnh như vậy. Đứng vững, cho ta đứng vững. Đại thần quan đại nhân, nhanh nghĩ một chút biện pháp, chúng ta ma pháp hộ cháo chống đỡ không được bao lâu. Người của giáo đình hoảng sợ hãi, đây hết thảy đều vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, thoáng cái để cho bọn họ không kịp đề phòng. Đại thần quan Poruendel cũng là chưa tỉnh hồn nhìn lấy đây hết thảy, hắn thừa nhận mình đắc ý vong hình rồi, tự trách mình quá ngạo mạn mới chỉ có tạo thành như vậy thế cục. Hắn sớm nên nghĩ tới, nếu như ma vương quân không có nắm chặt thắng, bọn họ làm sao dám thật xa chạy tới tiến công bọn họ giáo đình. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, chuyển biến toàn bộ thế cục người dĩ nhiên là Koren Zorde. Cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, cũng quá trùng kích bọn họ tam quan. Koren Zorde vì sao thời gian ngắn ngủi biến đến kinh khủng như vậy? Chuẩn bị triệu hoán nghi thức, chúng ta cần thần tộc trợ giúp. Đại thần quan Poruendel trong lòng là tất cả không muốn cầu trợ thần tộc. Rõ ràng là muốn làm ra một điểm thành tích làm cho thần tộc xem bọn họ giá trị, ai nghĩ sẽ biến thành cái này dạng. Mặc dù biết thần tộc đã đối với bọn họ giáo đình sản sinh ấn tượng xấu, nhưng bây giờ sinh tử tồn vong trước mắt, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Chỉ có chống đỡ qua một kiếp này, về sau mới có cơ hội chậm rãi tiêu ma thần tộc, đối với bọn họ sản sinh ấn tượng xấu. Hắn không sợ thần tộc không trả lời bọn họ, hiện nay thần tộc còn cần bọn họ giáo đình, không có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ giáo đình hủy diệt. Các trưởng lão khác nghe được đại thần quan nói, không có một cái phản đối, tự mình chạy đi cử hành triệu hoán nghi thức. Sans thánh đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một cột sáng nối thẳng thương khung, cũng không lâu lắm, một vị tản ra bóng đêm vô tận chủ thần phủ xuống. Hắc ám chủ thần hàng lâm, làm cho cả thiên địa đều rơi vào hôn ám, hết thảy đều biến đến dị thường kiềm nén, liền trong không khí ma lực phần tử đều biến đến không ở sinh động, cùng vật chết một dạng vắng vẻ. Đại thần quan bọn họ chứng kiến hắc ám chủ thần đáp lại bọn họ triệu hoán. Tất cả đều tùng một khẩu khí, hắc ám chủ thần đại biểu là vô cùng hắc ám. Nếu như Koren Zorde chỉ có loại này trình độ, vậy hắn chính là bị hắc ám chủ thần hắc ám nuốt chửng lấy rơi. Lúc này hắc ám chủ thần tâm tình rất kém cỏi, hắn đối với giáo đình cảm quan thập phần không tốt, nguyên bản còn muốn hỏi trách giáo đình, kết quả vừa hàng lâm, sắc mặt của hắn nhất thời căng thẳng, chân mày cũng theo nhíu chặt đứng lên. Hắn bản năng cảm giác được có một cỗ làm hắn thập phần bất an khí tức, hắn quét hình Koren Zorde liếc mắt. Không phải Koren Zorde, cổ hơi thở này đến từ những người khác. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ma vương quân đại hậu phương, càng tỉ mỉ cảm giác, sắc mặt của hắn càng nặng nề. Hắn biết, ma tộc lại khác thường đoan ra đời. Hơn nữa còn là so với hai vị trí đầu ma vương càng kinh khủng hơn dị đoan. Đại thần quan bọn họ chứng kiến hắc ám chủ thần hầu như nhìn, cũng không nhìn Koren Zorde, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào ma vương quân đại hậu phương, trong bọn họ tâm nhất thời căng thẳng. Chẳng lẽ ma tộc còn có so với Koren Zorde càng kinh khủng hơn cường giả? Koren Zorde chứng kiến hắc ám chủ thần nhìn chằm chằm vào chủ thượng vị trí, biết chủ thượng là bị phát hiện. Hắn cũng không trang rồi, hướng về phía chủ thượng vị trí nửa quỳ xuống tới, cúi đầu, một bộ chuẩn bị nghênh tiếp chủ thượng đến giống nhau. Ma vương quân có một dạng, học giống nhau, bọn họ đình chỉ tiến công, giống như Koren Zorde nửa quỳ xuống tới, chuẩn bị nghênh tiếp chủ thượng đến giáo đình những người khác thấy như vậy một màn, đều trợn tròn mắt. Ma vương quân đây là đang làm gì, bọn họ chuẩn bị nghênh tiếp là ai, chẳng lẽ là ma vương, nhưng bọn họ ma vương không phải đã chết. Hống hống hống đây là, ma long thanh âm gầm thét hiện trường mọi người đều ngừng thở nhìn sang, chỉ thấy chân trời xuất hiện 9 cái ma long thân ảnh bay vọt mà đến, càng gần, 9 cái ma long thân thể cao lớn lại càng hiện ra. 9 cái hung thần dị thường ma long tuy là khiến người ta chấn động, nhưng rất nhiều người lực chú ý cũng không ở ma long trên người, mà là sau lưng ma long. 9 cái ma long tề phát bay. Vọt cộng đồng lôi kéo một tấm cự đại khô lâu vương tọa, cự đại khô lâu vương tọa bên trên nằm ngang một thanh niên. Một cái khiến người ta chứng kiến đầu tiên mắt, liền vĩnh viễn sẽ không ở quên thanh niên. Đây là đối với tinh thần cường đại người mà nói. Tinh thần lực yếu, xem đầu tiên mắt, hoặc là mù mắt, hoặc là biến bạch si, hắn chính là cái này kiểu ma tính lại không hợp lý tồn tại. Ngươi là ma vương Alpha Moiad, vẫn là tai ách lão nhân. Hắc ám chủ thần sắc mặt biến hóa chừng mấy hồi, thực sự Hoàng Đông Kiệt khí tức trên người quá mức phức tạp, có ma vương Alpha Moi Át, có lão ma vương Babriel, cũng có tai ách lão nhân. Ba cái kia siêu nguy dị đoan không phải là bị bọn họ liên thủ đánh rớt rồi, làm sao ba cái kia siêu nguy dị đoan khí tức sẽ xuất hiện tại cùng là, trên người một người. Tuy là hắn không nguyện tin tưởng ba cái kia siêu nguy dị đoan có thể ở cái loại này, đả kích bên dưới còn sống sót, nhưng khí tức không có giả, ba cái kia siêu nguy dị đoan thật lấy phương thức quỷ dị còn sống. Cũng không biết người trước mắt là ma vương Alpha Moi Át, vẫn là tai ách lão nhân. Ta là bọn họ, cũng không phải bọn họ, ta là bọn họ kết hợp thể. Hoàng Đông Kiệt nói liền đứng dậy duỗi người một cái từ khô lâu vương tọa, bên trên bay ra, hư không đứng ở hắc ám chủ thần đối diện. Kết hợp thể. Ba cái kia quái vật dung hợp, cái này. Hấp, xong, thế giới phải xong rồi, chân chính quái vật ra đời. Không ít người khôi phục lý trí sau đó, trong lòng âm thầm sợ hãi đứng lên. Bất kể là ma vương Alpha Moi Át, lão ma vương Babriel, vẫn là tai ách lão nhân, bọn họ đều là quái vật trong quái vật. Ba cái đều là vi quy lại đặc biệt tồn tại nếu như, bọn họ không phải lưỡng bại câu thương, bị thần tộc thừa cơ mà vào, thậm chí cuối cùng làm cho chúa tể hiện thân đi ra đả kích, không phải vậy thần tộc cũng không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Ba người bọn hắn mỗi một cái đều cực kỳ kinh khủng, mặc dù không biết ba người bọn hắn làm sao dung hợp vào một chỗ, nhưng ba người bọn hắn kết hợp lại tuyệt đối không phải một thêm một bằng, với hai đơn giản như vậy. Phía trước hai vị ma vương cùng tay ách lão nhân lưỡng bại câu thương, bảy vị chủ thần liên thủ cũng rất khó bắt lấy bọn hắn, hiện tại liền hắc ám chủ thần một cái, như thế nào một mình đối mặt từ địa ngục trở về trung cực khủng bố. Lúc này đại thần quan, bọn họ cũng minh bạch Corenzo D vì sao trong khoảng thời gian ngắn biến đến cường đại như vậy, 89/10 là bởi vì trước mắt cái quái vật này, là hắn gắng gượng đem Corenzo D thực lực để thăng đi lên. Hắc ám chủ thần trong lòng bất an càng ngày càng đậm, Sukati hung bản năng nói cho hắn biết, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh chóng rút lui khỏi, hoặc là lập tức cầu viện. Thần tộc có thần tộc kiêu ngạo, nào có thần tộc khiếp chiến mà chạy, huống chi hắn còn là cao cao tại thượng hắc ám chủ thần. Nếu là hắn rút lui chạy trốn, đây chẳng phải là bị người chê cười, trốn là không có khả năng trốn. Con kia còn lại cầu viện. Hắn ngẩng đầu nhìn phía thương khung, đang ở khẩn cấp liên hệ chủ thần khác, thậm chí chúa tể. Ghê tởm, đột nhiên hắc ám chủ thần thầm mắng một tiếng, cầu viện không có cầu đến, chủ thần khác lại vẫn làm cho hắn trước thăm dò một cái quái vật này, nhìn cái quái vật này rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Hắn nhớ phủi tay không làm, muốn lập tức phản hồi thần tộc chi địa, kết quả hắn phát hiện hắn bị trước mắt cái quái vật này khóa được rồi, liền không gian chung quanh cũng bị phong tỏa. Điều này làm cho hắn mở ra đi thông thần tộc chi địa lối đi cơ hội cũng không có. Bất quá hắn rất nhanh buông lỏng xuống, chủ thần khác mặc dù không có hạ xuống giúp hắn, nhưng chủ thần khác đem bọn họ trưởng khống thiên địa quyền bính toàn bộ được ủy quyền, cho hắn sử dụng. Bảy vị chủ thần nắm giữ quyền bính toàn bộ quy nạp một thân một người, loại này đột nhiên bỉ ngạn, vĩ lực kém chút làm cho hắc ám chủ thần bị lạc chính mình, cũng may hắn khống chế được, nhưng trên mặt hắn cuồng tiếu là ai đều có thể nhìn đến. Người thật giống như rất dáng vẻ hưng phấn Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói rằng, đương nhiên, ngươi là không thể nghiệm được loại này lực lượng mang tới say xưa cảm giác, ta hiện tại đều có thể ta cảm giác giống cha thần một dạng trưởng khống toàn bộ. Hắc ám chủ thần biết bọn họ thần tộc ăn cắp thiên địa quyền bính cũng không nhiều, đại khái chỉ có 30% tả hữu, không tính cả chúa tể, hắn cùng chủ thần khác cùng là phân 10%. Hiện tại 10% thiên địa quyền bính quy nạp hắn một thân một người, hắn miễn bàn có bao nhiêu bành trướng. Phụ thần, là chỉ các ngươi chúa tể, vẫn là chỉ sáng thế thần. Hoàng Đông Kiệt hỏi, hành, chúa tể bất quá là sinh ra so với chúng ta sớm, hắn tại sao có thể là? Hắc ám chủ thần đột nhiên dừng lại, phảng phất có quan phụ thần chuyện rất cấm kỵ, hắn không nguyện nhiều lời. Ngươi gặp qua cực hạn hắc ám sao? Hắc ám chủ thần khẽ nâng đầu, xuẩn xuẩn dục động cực ác hắc ám ở ức lạnh nhạt thờ ơ, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn bộc phát ra. Ha ha, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến hắc ám chủ thần như thế có thể giả bộ, hắn nhất thời nở nụ cười. Thình thịch trong sát na, Hoàng Đông Kiệt động rồi, hết thảy đều phẳng phất thời không cấm chỉ giống nhau. Mọi người đều không có phản ứng kịp, thậm chí ngay cả hắc ám chủ thần đều chậm nửa nhịp. Biểu tình của những người khác đều ngừng khắc vào cái kia, chỉ có hắc ám chủ thần hơi chút có động tác, nhưng động tác của hắn liền cùng pha quay chậm giống nhau. Cùng hắc ám chủ thần nhãn vành mắt dần dần phóng đại, hắn không chỉ là hoảng sợ cảnh tượng trước mắt, hắn còn cảm giác được phía sau hắn hư không dường như giống như tấm gương vỡ vụn rồi. Không đợi hắn phòng ngự, Hoàng Đông Kiệt cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một tay đặt tại bộ mặt của hắn, mãnh lực đưa hắn thúc đẩy sau lưng phá toái hư không bên trong. Làm Hoàng Đông Kiệt cùng hắc ám chủ thần cùng nhau tiến nhập dường như, cái gương phá toái trong hư không, phá toái hư không trong nháy mắt khôi phục. Hoàng Đông Kiệt đem Hắc Ám Chủ Thần kéo vào dị không gian chiến đấu đi. Lúc này mọi người đều kịp phản ứng, chỉ là bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bọn họ Ma Vương cùng đối phương Hắc Ám Chủ Thần tiêu thất, còn dư lại bọn họ nên làm chút gì đâu? Ma Vương quân đồng loạt tất cả đều nhìn về phía Koren Zorde, phảng phất là đang hỏi ý tứ của hắn. Koren Zorde gọi ra một khẩu khí, hắn không biết chủ thượng giải quyết hết Hắc Ám Chủ Thần cần thời gian bao lâu, nhưng bọn hắn không thể quang chờ đấy, không hề làm gì. Hắn quay đầu nhìn về phía trên đỉnh núi giáo đỉnh nhóm pháo đài, nhãn thần lạnh lẽo, chuẩn bị khởi xướng xung phong. Cùng khi hắn chuẩn bị một chút đạt đến xung phong mệnh lệnh, hư không đột nhiên nổ tung, một màn này không ngừng làm cho Koren Zorde dừng lại động tác của hắn, cũng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Phá toái hư không ở lan tràn, một đạo nhân ảnh dường như muốn đi ra. Là Hắc Ám Chủ Thần, chỉ là dáng vẻ của hắn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Hắc Ám Chủ Thần toàn thân vết thương chồng chất, thập phần chật vật, hắn mất đi cánh tay trái, trên cổ bị gắng gượng kéo xuống một miếng thịt, trên người có một lớn một nhỏ hai cái động, lớn xuyên thủng rõ ràng cho thấy bị nắm tay cho xuyên qua, tiểu nhân là bị ngón tay đục lỗ, ngoại trừ một lớn một nhỏ hai cái động, thân thể hắn còn bị bổ ra mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hắn tay phải không có, liền má phải cũng bị hủ thực. Một chữ, thảm làm Hắc Ám Chủ Thần khẩn cấp liệu mới bước ra phá toái hư không nửa bước, thân thể hắn cứng lên, sắc mặt hiện ra vạn sợ một dạng sợ hãi. Bởi vì hắn xuất hiện sau lưng Hắc Ám Dâu đem thân thể hắn trói lại, cũng kéo hắn lại. Một chỉ bình thường không có gì lạ tay đột nhiên từ phá toái hư không, bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp đặt tại Hắc Ám Chủ Thần trên đầu. Người trước nói cái gì tới, hỏi ta có thấy qua hay chưa cực hạn Hắc Ám? Ngươi liền cái này, so với ta Hắc Ám, là ai cho ngươi dũng khí, liền bởi vì ngươi là Hắc Ám Chủ Thần, thật là khờ không sót mấy. Nồng đậm khinh thường thanh âm từ phía sau truyền đến, làm cho Hắc Ám Chủ Thần như gấp mắt đỏ thỏ đang dãy ruộng. A đột nhiên Hoàng Đông Kiệt ngũ chỉ mạnh mẽ trừ, Hắc Ám Chủ Thần nhất thời kêu thảm lên. Trên người của hắn lực lượng đang bị Hoàng Đông Kiệt cướp đoạt thôn phệ, không đến một hơi thở, hắn liền biến thành thuần túy Hắc Ám năng lượng bị Hoàng Đông Kiệt hấp thu. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, căn bản không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng, thần tộc còn chưa kịp cứu viện, Hắc Ám Chủ Thần sẽ không có. Làm Hắc Ám Chủ Thần vừa chết, dị tượng bắt đầu, bầu trời hạ xuống màu đen mưa, ma trưởng nói gọt, sở hữu người của ma tộc đều cảm giác được chính mình lực lượng ở trên phòng. Vạn thế vạn vật, cũng nghênh đón Hắc Ám ăn mòn, người của giáo đình toàn bộ đều yên lặng, từng cái chưa tỉnh hồn, sợ hãi tăng lên, lúc này mới bao lâu thời gian, Hắc Ám Chủ Thần bị kéo vào dị không gian không đến 7-8 hơi thở, người mới tránh thoát được sẽ không có. Cái quái vật này không khỏi quá kinh khủng, một cái chủ thần nói mất thì mất. Điều này làm cho bọn họ lấy cái gì đối kháng vạn? Thoải mái, nhưng còn chưa đủ. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt thể nghiệm một cái, trong cơ thể Hắc Ám lực lượng mang tới khoái cảm, nhưng không đủ, điểm này lực lượng còn chưa đủ hắn ăn no. Vì vậy hắn mở mắt nhìn về phía thương khung, một bộ yên tĩnh chờ chủ thần khác, hoặc là chúa tể hàng lâm. Đại thần quan bọn họ tất cả đều lạnh run nhìn lấy, trên bầu trời đạo kia khủng bố thân ảnh. Đồng thời trong bọn họ tâm đều không hẹn mà cùng cầu nguyện. Cầu nguyện thần tộc nhanh chóng hàng lâm càng nhiều chủ thần, hoặc là xuất động chúa tể chế tài cái quái vật này. Bọn hắn bây giờ ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài, liền lại không có những biện pháp khác. Chỉ là thời gian dần dần trôi qua, thương khung như trước gió êm sóng lặng. Sợ sao, thật đáng tiếc, xem ra chỉ có thể đem các ngươi cái này bàn đại đồ ăn lưu ở phía sau. Hoàng Đông Kiệt biết thần tộc vẫn nhìn chăm chú vào tình huống nơi này, kết quả thần tộc chậm chạp không có động tĩnh không nói. Cuối cùng còn đem ánh mắt thu hồi, cái này rõ ràng cho thấy đem giáo đình từ bỏ. Mặc dù không biết thần tộc làm thế nào dự định, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kế hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía San Thánh đỉnh núi, trên người Hắc Ám lực lượng dần dần nổi lên. Ma Vương quân phản ứng cấp tốc, không nói hai lời liền lập tức rút lui. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Ma Vương quân toàn bộ rút lui, không nói hai lời trực tiếp một cái tát đánh. Quanh giáo đình nhóm pháo đài trong nháy mắt không có, kể cả San Thánh đỉnh sơn dã bị phách bình rồi. Bắt bọn hắn lại Koren Zorde chứng kiến giáo đình, 7-8 danh siêu một đường sứ đồ, ở thời khắc mấu chốt bảo vệ đại thần quan trốn tới, lúc này xuất lĩnh còn lại ma tướng đuổi theo. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến giáo đình có không ít sứ đồ trốn tới, có phần tán trốn, có bảo vệ đại thần quan trốn, hắn đều không để ý đến, quay người trở về lại đang khô lâu vương tọa bên trên nằm yên. Cũng không lâu lắm, Koren Zorde đem đại thần quan cùng mấy cái sứ đồ áp giải về. Giết Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng một câu nói qua đây. Làm cho đại thần quan Poruon đeo bọn họ là một chút chuẩn bị cũng không có. Ngươi cái quái vật này, chờ đấy, thần tộc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại thần quan Poruon đeo chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tới thực sự, biết chạy trời không khỏi nắng, chuẩn bị chửi ầm lên chớ chú Hoàng Đông Kiệt chết không yên lành. Bộc Két còn không có đợi hắn nói xong, đứng ở sau lưng hắn Corenzo De liền đao bắt đầu đao rơi, trực tiếp chém xuống thủ cấp của hắn. Còn lại sứ đồ giống như vậy, bị còn lại ma tướng chém giết, chủ thượng, ma nữ giáo, quỷ thần giáo cùng sinh mệnh tòa án bị chúng ta bức đến tiền trận đi, bọn hắn đích thương vong thập phần cự đại. Lúc này bọn họ hẳn là đã ý thức được chúng ta bắt bọn họ làm con cờ thí, ta đã khiến người ta coi chừng bọn họ. Corenzo De nói rằng, giáo đình cái chướng ngại này đã quét dọn, kế tiếp đơn giản. Mệnh lệnh quân đội mở rộng chiến tuyến, hãy mau đem thế giới này nhét vào trong tay của ta. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến ma nữ giáo nhóm thế lực là tình huống gì, trực tiếp hạ đặt mở rộng chiến tuyến mệnh lệnh. Là Corenzo De trực tiếp lĩnh lệnh, xuất lĩnh ma vương quân toàn diện hướng đại lục tiến công. Sợ. Đại lục vô số thế lực đều chú ý tới giáo đình cùng ma vương quân chiến tranh, giáo đình bại một lần, bọn họ toàn bộ sợ nhưng lạnh rung, sau đó toàn bộ đại lục nhân cũng theo đã biết. Lúc này đại lục sở hữu biết tin tức người tất cả đều sắc mặt kinh sợ tái nhợt, bọn họ cũng không nghĩ tới biết là kết quả như vậy. Nguyên tưởng rằng giáo đình tối đa cùng ma vương quân đánh lưỡng bại câu thương, ai nghĩ ma vương quân biết văng ra một cái xưa nay chưa từng có trung cực quái vật. Giáo đình thất bại, hắc ám chủ thần bị giết. Tất cả đều là quái vật kia làm, đây là bao nhiêu hoảng sợ sự tình, phải biết rằng chủ thần từ xưa đến nay đều không có trụy lạc quá một vị. Hiện tại hắc ám chủ thần lại bị quái vật kia giết chết. Vừa nghĩ tới quái vật kia là do hai vị trí đầu ma vương, cùng tai ách lão nhân sau khi chết oán niệm kết hợp thể. Mọi người đều sợ, giáo đình hủy diệt, thần tộc kiêng kỵ tuyển trạch tránh đánh, bọn hắn bây giờ có thể dựa vào chỉ có quân cách mạng. Vì mạng sống, vô số thế lực đều ở đây khẩn cấp liên hệ quân cách mạng, bọn họ không muốn thua. Chỉ có thể đem hết thảy đều cược tại quân cách mạng trên người. Cũng may bọn họ phía trước có chuyển động cùng nhau quá, lần này liên minh biến đến dễ dàng đứng lên. Đại lục bình dân cũng có kinh nghiệm, không nói hai lời toàn bộ hướng khu vực an toàn di chuyển, đại đa số người lựa chọn Gulat đế quốc. Quân cách mạng tổng bộ hắn tuy nói là ba người kia kết hợp thể, nhưng hắn đã không phải là phụ thân của ngươi. Ngươi vẫn chưa rõ sao, hắn đứng ở ma vương quân bên kia, cũng đã nói rõ chủ ý của hắn thưởng thức bị hai vị ma vương chấp niệm chiếm cứ. Ngươi không thể đi, quá nguy hiểm, quân cách mạng không thể không có ngươi. Những người khác chứng kiến Negan Gorray sau khi muốn đi tìm quái vật kia, ý đồ tỉnh lại cha hắn tàn dư ý thức, dồn dập mở miệng ngăn cản. Ta không đi, ai có thể đánh được phụ thân ta, là ngươi, cũng là ngươi. Chỉ cần có một phần vạn khả năng, chỉ cần có thể tỉnh lại cha ta một tia ý thức, chúng ta thì có thể bất chiến mà thắng. Negan Gorray sau khi không tin mình phụ thân ý thức triệt để chết hết, thậm chí hoài nghi quái vật kia chính là hắn phụ thân bản thân. Vì nhân loại sau này, hắn nhất định phải tự mình đi thăm dò một cái. Nếu như là phụ thân hắn bản thân, cái kia chuyện gì đều tốt giải quyết. Nếu như không phải phụ thân hắn, vậy hắn cũng muốn tận vạn phần nỗ lực tỉnh lại cha hắn ý thức, hoặc là tàn niệm. Nếu như phụ thân ý thức, tàn niệm, chết hết, vậy hắn chỉ có thể cùng thế giới này nói bye bye. Không thể. Quá mạo hiểm thủ lĩnh, ngươi mau ngăn cản một cái phó thủ lĩnh. Quân cách mạng cán bộ biết không khuyên nổi Negan Gorray sau khi, tất cả đều nhìn về phía Lưu Ly Bi, muốn cho nàng mở miệng khuyên, ta ủng hộ ngươi, nhưng ta cũng muốn đi theo. Lưu Ly Bi do dự khoảng khắc, cuối cùng vẫn là kiên định xuống tới chống đỡ nhà mình nam nhân quyết định. Thủ lĩnh, quân cách mạng cán bộ vừa nghe, đều không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ không muốn để cho phó thủ lĩnh đi mạo hiểm, làm cho thủ lĩnh khuyên một chút, ai nghĩ còn đem thủ lĩnh cũng cho đáp lên. Thoáng cái, đang thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh cũng phải đi mạo hiểm, điều này làm cho bọn họ làm sao tiếp thụ được. Mặc dù bọn hắn như thế nào đi nữa khuyên can, có thể quyền quyết định vẫn là ở chính phó thủ lĩnh trên tay. Không được, trước mắt tình thế bức thiết, hai người chúng ta không thể toàn bộ ly khai, nhất định phải có một cái người lưu lại. Hắn là phụ thân ta, chỉ cần hắn còn lưu lại một tia ý thức, hắn liền không khả năng thương tổn ta. Sở dĩ đi người chỉ có thể là ta. Negan Gorray sau khi đối với thê tử lắc đầu nói rằng, nghe lời, muốn lấy đại cục làm trọng. Negan Gorray sau khi chứng kiến thê tử còn muốn nói điều gì, trực tiếp dùng lấy đại cục làm trọng tới ngăn chặn thê tử miệng. Bằng lòng ta, mặc kệ kết quả như thế nào, người cũng nhất định phải cho ta sống sót trở về. Đương nhiên, ta là có thê nhi nhân, ta làm sao có khả năng cam lòng cho chết, chờ đấy ta rất nhanh thì trở về. Nói, Negan Gorray sau khi liền mang theo bạch ma quỷ bọn họ xuất phát. Bọn họ đi cũng không có nhiều người. Chỉ có mười mấy người, mục đích của bọn họ là lướt qua ma vương quân phòng tuyến tiến nhập ma vương quân nội bộ, tìm kiếm Negan Gorray sau khi cùng quái vật kia cơ hội gặp mặt. Ít người ngược lại hành động thuận tiện. Mới ra phát không bao lâu, bọn họ ở nửa đường trực tiếp gặp phải phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người. Câu thông khoảng khắc, bọn họ cũng biết lẫn nhau mục đích là giống nhau, cho nên bọn họ hối hợp ở đồng loạt xuất phát. Đó là Gu Wei, hắn đi lại phương hướng cùng chúng ta là nhất trí, xem ra mục đích của hắn cùng chúng ta là giống nhau. Bêu bọn họ chứng kiến trên mặt đất có một bóng người cao to cô đan đan hướng ma vương, quân phương hướng đi tới, nhìn kỹ, phát hiện dĩ nhiên là bỏ nhà ra đi đã lâu Gu Wei. Bọn họ đại khái đoán được Gu Wei mục đích cùng bọn họ là giống nhau, liền lên đi vào, đem Gu Wei cho một bắt đầu mang theo. Ma vương quân chủ thượng, chúng ta khống chế một gã ma nữ dạy người đi hắc ám giáo đình, có nên nói hay không khách, kết quả ma nữ dạy người còn không có nói vài lời, hắc ám giáo đình nhân cũng đã khẩn cấp muốn gia nhập chúng ta. Hiện tại hắc ám giáo đình thời gian sử dụng ám dốc, không gian sử dụng mông lợi thì đấu long, ám ảnh sử dụng mạc lợi thiên lợi chờ, các loại tất cả bên ngoài hậu. Muốn đem bọn họ gọi vào sao? Corenzo đề cúi đầu cung kính hỏi. Hoàng Đông Kiệt nghe được là người quen cũ, liền gật đầu làm cho Corenzo đề đem người đưa vào tới. Bái kiến tôn thượng ám dốc bọn họ hết sức thành thật, dồn dập nửa quỳ xuống tới hướng Hoàng Đông Kiệt hành lễ. Tôn thượng, không biết ngài hứa hẹn cho điều kiện của chúng ta là thật sao? An Giáp đợi đã lâu, ma vương một câu nói cũng không nói, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hứa hẹn điều kiện. Ha ha, ta không thích xú trong khe nước con chuột, tuy là ta không sợ giả chuột gây sự, nhưng con chuột chỉ là tồn tại liền ảnh hưởng chung quanh không khí. Sở dĩ ta mới, chỉ có an bài ma nữ dạy người đem các ngươi đã lừa gạt tới, các ngươi biết kế tiếp chờ các ngươi đem là dạng gì vận mệnh. Hoàng Đông Kiệt bình bình đạm đạm thanh âm vang lên, nhất thời làm cho không khí chung quanh trầm xuống. Tôn thượng. Ngài là đang nói đùa với chúng ta à? An Dốc bọn họ sắc mặt trắng nhợt, đây là muốn trừ bỏ tánh mạng của bọn họ à? Giết Hoàng Đông Kiệt không nói thêm gì, trực tiếp hạ đạt đánh chết mệnh lệnh. Corenzo đề cùng còn lại ma tướng đã sớm chuẩn bị xong, làm chủ thượng truyền đạt mệnh lệnh một khắc kia, bọn họ liền trực tiếp nhào tới. Không có ngoài ý muốn, hắc ám giáo đình các cường giả chỉ dãy dụa khoảng khắc sẽ không tiếng. Chủ thượng, nhân loại phương diện. Không cần phải xen vào bọn họ, làm như thế nào tới liền làm sao tới. Không. Chín Hoàng Đông Kiệt nhẹ bỗng đem Corenzo đề cho đánh phát ra ngoài. Nigel Goradre sau khi đoàn người ngồi ẩn hình ma lực, chiến thuyền phi chạy chừng một canh giờ, bỗng nhiên bọn họ bị một đám biên bức cho bao vây. Đàn biên bức ngưng tụ thành hình, lại là một cái rời nhà ra đi hải tử. Nim. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Nim dẫn đầu mở miệng trước, sau đó nàng trực tiếp nằm thẳng xuống tới làm tiểu tổ tông. Ẩn hình ma lực chiến thuyền tốc độ cấp tốc. Rất nhanh thì lướt qua ma vương quân phòng tuyến tiến vào bên trong bộ phận địa bàn. Không được, càng thâm nhập, ma vương quân phòng bị càng nghiêm cẩn, chúng ta nên xuống thuyền. Nigel Goradre sau khi bọn họ rất nghĩ thông lấy chiến thuyền một đường tiến lên, nhưng càng thâm nhập ma vương quân khu vực trung tâm, không chỉ có phòng bị tăng mạnh, liền cảm giác bắn phá ba động cũng càng ngày càng mạnh. Vì không bị trước giờ phát hiện, bọn họ đem ẩn hình ma lực chiến thuyền thu vào, lén lén lút lút âm thầm vào đi. Thình thịch không tốt, chúng ta bị phát hiện. Bất kể, vọt thẳng đi qua, cho lôi hộ đại nhân xé mở một vết thương. Nigel Goradre sau khi bọn họ vẫn bị ma vương quân phát hiện, thấy khoảng cách ma vương điện liền không xa, bọn họ cái gì cũng không xía vào, chuẩn bị xông mạnh đi vào. Ghê tởm, địch nhân quá nhiều, chúng ta căn bản xông vào không nổi. Nơi đây vốn chính là ma vương quân đại bản doanh, giấu giếm cường giả vô số kể. Nigel Goradre sau khi đoàn người một khi bị phát hiện, liền trực tiếp thân vào trùng vây, tình huống nguy cấp. Tuy là Nigel Goradre sau khi bên này có dũng giả, có còn lại bán thần cường giả, hơn nữa dũng giả là bình thường ma tướng rất khó nhất đối nhất hố hành, nhưng bây giờ ma vương quân không phải trước kia ma vương quân. Bây giờ ma vương là Hoàng Đông Kiệt, hắn là có thể tùy ý đề thăng thực lực của người khác. Nguyên bản chỉ còn lại có 4 cái ma tướng, gắng gượng bị hắn biến thành 13 cái, mỗi một cái ma tướng, đều so với đã từng ma tướng mạnh mẽ lớn 3 lần không ngừng cứ việc ma tướng, chỉnh thể đều trở nên mạnh mẽ. Nhưng dũng giả là ngoại tộc, mỗi ngày đều đang lớn lên, ma tướng như trước không cách nào cùng dũng giả một mình đấu, chỉ bất quá ma vương quân cũng sẽ không nói với người khác võ đức. Một cái ma tướng không đối kháng được, vậy hai cái ma tướng không đối kháng được, vậy ba cái, thẳng đến đem dũng giả kéo đến thâm uyên sát biên giới mới thôi. 13 vị ma tướng chỉ là ma vương quân mặt ngoài lực lượng, Hoàng Đông Kiệt còn có hộ vệ đội hơn 100 người toàn bộ bị Hoàng Đông Kiệt, để thăng tới bán thần tầng thứ. Cứ việc tất cả đều là phổ thông cấp bậc bán thần cường giả, nhưng này cũng là bán thần. Làm Nigel Goradre sau khi bọn họ bị phát hiện một khắc kia, hơn 100 vị hộ vệ đội, liền trực tiếp phân ra phân nửa đi qua đối phó Nigel Goradre, sau khi bọn họ. E rằng Nigel Goradre sau khi mang tới cường giả cùng phá hiểu, mạo hiểm đoàn đám người quá lợi hại rồi. Trên đường hộ vệ đội lại tăng thêm hơn 30 người trợ giúp qua đây, mới đem Nigel Goradre sau khi bọn họ bước đến đau khổ dãy dụa trình độ. Nim cũng bị Corenzo đề cùng mấy cái không biết xấu hổ ma tộc, túc lão cho khốn trụ. chủ thượng theo chúng ta nhắc qua các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn, nói các ngươi mỗi một người đều là quái thai, nói chỉ cần cho các ngươi thời gian, các ngươi sẽ trưởng thành đến so với ta 29 nhóm ma vương quân còn kinh khủng hơn. Ngay từ đầu chúng ta là bán tín bán nghi, hiện tại chúng ta tin. Phía trước các ngươi tất cả nhân viên phổ biến đều là siêu việt giả, điểm tới hạn cường giả, hiện tại các ngươi không sai biệt lắm tất cả đều là bán thần cường giả, nhưng lại không phải một dạng bán thần cường giả. Trừ bỏ dũng giả không tính là, chỉ là các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn mấy người, liền gắng ngượng kháng trụ chúng ta hơn 50 danh bán thần cường giả. Ta là gặp qua mạnh, nhưng chưa từng thấy qua giống như các ngươi mạnh như vậy. Hơn nữa ngươi, chủ thượng nói ngươi ngốc manh khả ái biết cắn người, nhưng chúng ta có thể cảm giác được chủ thượng đưa cho ngươi đánh giá là tối cao. Quả nhiên cảm giác của chúng ta đúng, ngươi là phá hiểu mạo hiểm đoàn nguy hiểm nhất một cái, huyễn hóa ra tới đàn biên bức không chỉ có thể không nhìn vật lý công kích, còn suy yếu phương diện tinh thần công kích. Đặc tính càng là mạnh mẽ, bị ngươi biên bức cắn nhân, không ngừng thân thể sẽ biến suy yếu, huyết dịch toàn thân cùng lực lượng đều sẽ bị ngươi hút đi. Ngay cả ta bị ngươi biên bức cắn trúng cánh tay, đều cảm giác được cánh tay tê dần. Đầy trời đàn biên bức, ở ma vương trong quân khắp nơi bay ngang tán loạn, khắp nơi cắn người, có đàn biên bức cho ngươi bay liên tục, ngươi lực lượng không ngừng không có bị tiêu hao, ngược lại khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Thực sự, nếu như chủ thượng chưa từng xuất hiện, ngươi sớm muộn sẽ trưởng thành đến ma vương cấp bậc. Coren do đê ma lực bao trùm đi qua, bị biên bức cắn trúng đưa tới cánh tay tê dại trong nháy mắt khôi phục. Hắn nhìn chằm chằm Nim, nếu như là hắn một cái người, hắn có thể cuốn lấy Nim, nhưng từ lâu rồi, hắn sẽ rơi vào hạ phong. Cũng may có mấy cái ma tộc túc lão giúp hắn, để cho bọn họ trực tiếp chiếm thượng phong, lại tăng thêm mấy cái ma tộc túc lão kinh nghiệm lão luyện, trực tiếp thiết hạ kết giới đem Nim cho vây khốn. Đem đầy trời biên bức che ở bên ngoài, làm cho Nim mất đi năng lực bay liền chặng. Mới để cho bọn họ dần dần nhẹ nới lòng. Lão gia tử với các ngươi nhắc qua chúng ta, lão gia tử còn nhớ rõ chúng ta. Nim trên mặt nhất thời vui vẻ, bọn họ sợ nhất chính là oán niệm kết hợp thể sở hữu lão gia tử lực lượng, lại không có lão gia tử ký ức. Nếu như là cái này dạng, bọn họ hầu như rất khó tỉnh lại lão gia tử tàn dư ý thức. Hiện tại từ Coren Jode, trong miệng biết oán niệm kết hợp thể còn có lão gia tử ký ức, nói rõ lão gia tử còn có tàn dư ý thức đang ở ngủ say, bọn họ còn có cơ hội tỉnh lại lão gia tử. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, các ngươi là không có khả năng thành công. Chủ thượng tuy là sở hữu các ngươi lão gia tử ký ức, nhưng này chỉ là một phần ký ức, chủ nhân đối với các ngươi có thể không có bất kỳ tình cảm. Các ngươi lão gia tử sớm chết rồi, chết sạch sẽ, các ngươi là không có khả năng làm cho các ngươi lão gia tử nặng sống, tới được. Coren Jode lạnh nhạt nói rằng, ha ha, ngươi là thật sự coi ta là tiểu cô nương, cảm thấy ta tốt lừa dối đúng không? Ngươi sợ, nếu như ngươi không sợ, ngươi sẽ không nói nhiều như vậy. Nói càng nhiều, ngoại trừ lừa dối người khác, ngươi kỳ thực cũng là tại cấp chính mình ăn một cái an tâm hoàn. Ngươi cũng sợ chúng ta thật tỉnh lại lão gia tử ý thức, sợ chúng ta đem các ngươi ma vương mang đi. Cho các ngươi ma vương quân mất đi ma vương, cho các ngươi ma vương quân quần long vô thủ, cho các ngươi ma tộc thật vất vả đánh hạ địa bàn toàn bộ hóa thành hư không. Ngươi so với chúng ta càng sợ. Nim dù sao ngao chết mấy đời lão vương bát. Sống lâu, kiến thức rộng nàng tự nhiên nhìn ra Coren Jode ý đồ, nghĩ lừa dối nàng, nằm mộng. Coren Jode vừa nghe, sắc mặt lại xanh vừa trầm, đều bị nói trúng rồi. Hanh, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có cơ hội nhìn thấy chúng ta chủ thượng, thấy rõ ràng tình cảnh, các ngươi gánh không được đã bao lâu. Giết, một cái cũng không buông tha, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có một người bước vào ma vương điện một bước. Coren Jode rất sợ chủ thượng ở, trong thân thể còn có lão gia tử tàn niệm ý thức. Vì để ngừa một phần vạn, hắn tuyệt đối không thể thả những người này đi vào. Lúc này hắn làm cho càng nhiều hơn ma tộc cường giả vây công qua đây, ý đồ dùng số lượng thoáng cái đè chết Nigel Gorray sau khi bọn họ. Ghê tởm, địch nhân quá nhiều, chúng ta nhanh gánh không được. Làm rậm rạp chẳng chịt ma tộc cường giả không giảng võ đức toàn bộ vây công qua đây, làm cho Nigel Gorray sau khi bọn họ đừng nói bước vào ma vương điện, bọn hắn bây giờ liền cơ hội rút lui cũng không có. Bọn hắn bây giờ thật đến rồi sinh tử tồn vong đại thời khắc nguy cơ. Chỉ cần buông lỏng trễ, bọn họ toàn bộ như vỡ đê bị lũ lụt sông không còn một mảnh xé lợi, chào xé mở thân thể thanh âm vang lên. Thật, thật xin lỗi, ta gánh không được. Nigel Gorray sau khi mang tới một gã cường giả ngã xuống. Hắn ngã một cái dưới, đám người bọn họ hình thành vòng phòng ngự giống như bị mở ra một lỗ hổng, làm cho ma vương quân mạnh mẽ đẩy tới. Ông ở nơi này cái thời khắc nguy cơ, đột nhiên, hai cái khổng lồ ma pháp trận xuất hiện. Một cái tại đất nét mặt, phạm vi to lớn. Không ngừng đem Nigel Gorray sau khi đoàn người bao phủ ở bên trong, toàn bộ ma vương điện cũng ở bên trong ma pháp trận. Một cái ở trên không bên trên, phạm vi bảo phủ rộng cùng trên mặt đất ma pháp trận lớn bằng. Đây là khổng lồ vong linh đại quân triệu hoán trận địa mặt ma pháp trận sáng lên, rậm rạp chẳng chịt khô lâu quân đoàn liền bừng lên. Hắc võ sĩ quân đoàn thiên quỷ quân đoàn hoàng kim, khô lâu quân đoàn băng hỏa trùng quân đoàn liên tục không ngừng, rậm rạp, phẳng phất địa ngục đã đầy, bọn họ khẩn cấp muốn từ địa ngục đi ra, hào hào đạp hư thế giới này. Vô cùng vô tận khô lâu quân đoàn bay vọt ra, bọn họ trước hết đem Nigel Gorray sau khi bọn họ bảo hộ ở giữa, sau đó đụng tới địch nhân liền giết, đem địch nhân hướng ra phía ngoài đẩy tới. Nigel Gorray sau khi cùng phá hiểu, mạo hiểm đoàn mọi người thấy trước mắt một màn này, trên mặt đều hiện lên ra nụ cười. Là Sensen Brenner, hắn tới một giây kế tiếp, trên bầu trời khổng lồ ma pháp trận cũng xuất hiện động tĩnh. Hống hống hống chỉ thấy từng cổ một khủng bố long thi cùng khô lâu cự long, từ khổng lồ bên trong ma pháp trận hàng đi ra. Cầm đầu cự đại long thi tản ra tai nạn cấp khác khí tức kinh khủng, đầu rồng dữ tợn bên trên, một cái vũ khí hòa thi khí nồng đậm quấn quanh toàn thân hắc bảo nhân liền đứng, ở nơi đó. Hắc bảo nhân bốn phía vẫn là hơn 100 đạo bán thần, cấp bậc chiến đấu khôi lỗi huyền phủ tại cái kia, làm cho tất cả mọi người chứng kiến tràng cảnh này, đều cảm thấy chỉ ngục lĩnh chủ phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuống. Chỉ đem hắc bảo nhân đem mũ trùm đầu kéo xuống, chính là Sensen Brenner bản thân. Lúc này Sensen Brenner hầu như đại biến giống nhau, hắn biến trẻ lại không ít, tóc biến thành đen biến dài, trong con ngươi đều là hắc ám. Gia Gia. Bêu chứng kiến Gia Gia cái dạng này, nội tâm nghĩ không đau lòng đều là giả. Gia Gia vì thu được càng cường đại lực lượng cho lão gia tử báo thù, hầu như đã bước vào tà ma ngoại đạo chúng rồi. Lại tới một cái Corenzo đề cắn răng, trực tiếp dưới mệnh làm cho phụ cận quân đội bao vây. Sensen Brenner ngăn chặn nội tâm ý sát phạt, hướng Gu Wei bọn họ gật đầu. Hắn nhìn lấy bị ma vương quân đoàn đoàn bảo vệ ma vương điện, không nói hai lời, trực tiếp phát động tiến công hình thức. Hống hống hơn 100 cụ bán thần chiến đấu khôi lỗi, hơn 50 đầu khủng bố thi long cùng khô lâu cự long, tất cả đều hướng ma vương điện đại môn vọt tới. Người mơ tưởng Corenzo Đê chứng kiến trận thế này, trực tiếp bỏ súng nim chạy đi trấn thủ đại môn đi. Đụng Corenzo Đê một quyền đem vọt mạnh đụng thẳng khô lâu cự long, cho đánh vỡ vụn, có thể cả người hắn cũng bị lực đánh vào đẩy lui nửa bước. Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng vượt qua cánh cửa này. Corenzo Đê một bộ một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế bảo vệ cánh cửa này. Sensen Brenner khí tức trên người càng nồng nặc, khống chế tất cả khủng bố thi long cùng khô lâu cự long, hướng Corenzo Đê rít gào mà đi. Corenzo Đê đồng tử phát lạnh, vô cùng ma khí phi nhanh đi ra, một quyền nhất thức đem rít gào, mà đến khủng bố thi long cùng khô lâu cự long một hủy hết. Thẳng đến cuối cùng 550 cụ khủng bố thi long, khi hắn mãnh lực đem cuối cùng một cụ khủng bố thi long đánh thành vô số khối vụn, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Nim dĩ nhiên giấu ở khủng bố thi long ở trong thân thể, khi hắn đập nát khủng bố thi long một khắc kia, Nim cũng đã nhảy đến trước người của hắn tới. Ngươi cho rằng ngươi không ở, mấy cái ma tộc lão già kia có thể kéo được ta. Đụng Nim một quyền oanh trên ngực Corenzo Đê trực tiếp bay rớt ra ngoài, đụng vỡ đại môn. Ở ma vương điện bên trong không biết đụng nát bao nhiêu cây trụ, sau đó trên mặt đất trượt rất dài một khoảng cách mới, chỉ có ở khô lâu vương tọa phía trước dừng lại. Sông Nigel Gorray sau khi bọn họ chắc chắn sẽ không thả cơ hội như vậy, tất cả đều phát lực giải khai ma vương quân sông vào ma vương điện bên trong đi. Rất nhanh bọn họ liền gặp được khô lâu vương tọa, bên trên cái kia có chứa trêu tức ánh mắt Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, hơn nữa chứng kiến Hoàng Đông Kiệt trẻ tuổi khuôn mặt, bọn họ tất cả đều cả kinh. Nhưng bọn hắn vẫn có thể nhận được, đó là lão gia từ lúc còn trẻ dáng dấp. Chủ thượng, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, không có đem bọn họ ngăn lại. Corenzo Đê lau mép vết máu, nửa quỳ ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt, cúi đầu thừa nhận sai lầm. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, vẫy tay để cho hắn lui qua một bên. Lão gia tử, là ngươi sao? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Nigel Gorray sau khi cùng phá hiểu, mạo hiểm đoàn đám người ánh mắt mong đợi, hắn cười rồi, cười rất trưng dã. Hắn chậm rãi giơ tay lên hướng Nigel Gorray, sau khi phương hướng của bọn hắn ấn vào, thiên uy tử vong một dạng cảm giác áp bách, trong nháy mắt hướng Nigel Gorray sau khi bọn họ ép tới. Xỉ không ít người viền mắt phóng đại, trong mắt đang sợ hãi đung đưa. Đây là cái gì, vì sao ta cái này kiểu sợ hãi, liền cơ thể của ta đều biến đến không thể chính mình, thậm chí phản kháng chỉ thị của ta. Tinh Nigel Gorray sau khi người mang tới, ngoại trừ dũng giả cùng chuyển sinh giả, những cường giả khác tất cả đều gánh không được cảm giác áp bách quỳ xuống. Phá hiểu mạo hiểm đoàn bên này, yếu nhất bêu trước quỳ xuống, tiếp lấy Liner, một đêm, còn đứng người, thân thể tất cả đều lạnh run, cật lực gánh vác cái này cảm giác áp bách. Nim thân thể mặc dù không run rẩy, nhưng nàng vẫn là nhỏ bé cắn một cái môi, chau mày. ta còn không có đi tìm các ngươi cũng đã ngoan ngoãn đưa tới cửa. Dạng này cũng tốt, giải quyết hết các ngươi, đại lục này chính là của ta. Không phải, lão gia tự ý chí không thể phá vỡ, ta không tin lão gia tự ý chí sẽ thua bởi ma vương Alpha Moi át bọn họ. Lão gia tử, ngươi là trang bị A, ngươi là đang nói đùa với chúng ta chính là không phải. Bêu quỳ một chân trên đất thở phì phò, hắn không tin lão gia tử liền một tia tàn dư ý thức đều không có. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, lạnh lùng nhìn lấy Bêu, ngón tay nhẹ nhàng cong lên. Bêu trên người phẳng phất bị cự đại lực lượng lôi kéo giống nhau, cả người phía bên trái sườn vách tường cung điện đụng tới, oanh thật dày tường thành bị đánh ngã sụp, Bêu cả người bị chôn vào. Bêu Sensen Brenner bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì bọn họ cảm giác được Bêu khí tức trực tiếp giảm xuống tới cực điểm, rõ ràng Bêu trong nháy mắt gặp ma khí xâm nhiễm chịu khổ trọng thương. Hắn vì sao không có chút nào do dự, nhưng lại hạ như thế nặng tay, chẳng lẽ cái này kết hợp thể thật không có một tia lão gia tử tàn niệm ý thức? Quá ngu xuẩn các ngươi, ta là ba người kia oán niệm kết hợp thể không sai, nhưng ta là ta, bọn họ là bọn họ. Tuy là bọn họ tạo cho ta, nhưng ta không có khả năng để cho bọn họ chấp niệm ảnh hưởng đến ta, ta chỉ vì mình mà sống. Các ngươi đừng dãy giụa, các ngươi nghĩ như vậy thấy các ngươi lão gia tử, có thể, ta hiện tại tiễn các ngươi xuống phía dưới thấy hắn. Hoàng Đông Kiệt đứng lên, chậm rãi dậm chân hướng Nigel Gorray sau khi bọn họ đi tới, đồng thời sát khí thực chất hóa hướng Nigel Gorray sau khi bọn họ đánh xây. Mà đến, hô không khí kiềm nén, hô hấp trầm xuống, ngoại trừ Nim cùng Dũng giả mấy cái, những người khác không ngừng phía sau đổ mồ hôi ứa ra, liền trợn mắt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt đều hết sức khó khăn, thật sự là Hoàng Đông Kiệt, trình độ kinh khủng vượt qua bọn họ năng lực chịu đựng điểm tới hạn. Wu Wei càng là chuyển hoán vô hạn hình thái, tài năng mới có thể tiếp nhận được Hoàng Đông Kiệt mang tới cảm giác áp bách. Wu Wei đỉnh lấy áp lực đi ra ngươi là, từ lão gia tử cùng hai vị khác ma vương tạo ra được tới. Ta không tin ngươi dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi lão gia tử chấp niệm. Ngươi muốn giết chúng ta, vậy tới, làm cho ta nhìn ngươi một chút là, có hay không có thể vượt qua lão gia tử cái kia một đạo tuyến. Wu Wei biết lão gia tử để ý nhất chính là bọn họ những người này, nếu như lão gia tử vẫn còn ở, lão gia tử chấp niệm, hoặc là tàn dư ý thức nhất định sẽ ngăn cản hắn đối với bọn họ động thủ. Hắn đang đánh cuộc, hắn tin tưởng vững chắc lão gia tử chưa từng có để cho bọn họ thất vọng qua. Kỳ thực hắn cũng có kích thích nhân tố, lấy sinh mệnh kích thích, hoặc là tỉnh lại lão gia tử ý thức. Vì vậy hắn đi tới giang hai cánh tay, từ bỏ chống lại làm cho người trước mắt giết hắn thử xem. Wu Wei, không muốn. Nigel Gorray sau khi bọn họ chứng kiến Wu Wei điên cuồng như vậy, muốn đem hắn kéo trở về. Phốc nhưng động tác của bọn họ chậm, Hoàng Đông Kiệt bước ra một bước cũng đã xuất hiện ở Wu Wei trước mặt, cánh tay nhắm vào Wu Wei trái tim sò xuyên qua mà đi không có bất kỳ cản trở. Hoàng Đông Kiệt cánh tay từ Wu Wei trước ngực thang thấu xuyên đến phía sau đi. Ngươi ở đây mê chi tự tin cái gì, ngươi mánh khóe nhỏ cảm thấy ta không nhìn ra được, đừng quên, các ngươi lão gia tử ký ức ta tất cả đều có. Ngươi ở đây đổ các ngươi lão gia tử chưa từng có cho các ngươi thất vọng qua, ha ha, thật tốt cười, hắn nói như thế nào cũng là một cái 80 tuổi lão nhân. Người đã già, sẽ lực bất tòng tâm, nếu như hắn thực sự là vô địch, hắn liền sẽ không cùng hai vị ma vương lưỡng bại câu thương, cuối cùng còn bị thần tộc một lớp mang đi. Ngươi xem một chút, ta hạ thủ vừa nhanh vừa độc, ngươi thấy ta có không có chịu đến hắn chấp niệm ảnh hưởng, hắn là không phải lại cho ngươi thất vọng một lần. Hoàng Đông Kiệt, một bộ phản phái tư thái ở Wu Wei bên tai nhẹ nhàng nói rằng, Wu Wei cứng ngắc nhìn trước mắt người, chứng kiến hắn chẳng đáng người khác tư thái, chứng kiến hắn chỗ sâu trong con ngươi không có một chút không bỏ cùng dãy ruộng, Wu Wei biết hắn cực sai. Quan tâm tạng kỷ phá nứt, ma khí dần dần xâm nhiễm toàn thân, hắn không sống được. Wu Wei làm Sensen Brenner bọn họ chứng kiến ma vương đem Wu Wei cho quán xuyên, viền mắt bỗng nhiên phóng đại, phẫn nộ cùng thất kinh chờ các loại tâm tình rất phức tạp tất cả đều xuất hiện. Giờ khắc này, bọn họ biết người trước mắt lại không là bọn họ lão gia tử. Bọn họ lão gia tử không về được động thủ Nigel Gorray, sau khi sắc mặt dị thường trầm trọng, hắn biết phụ thân là không có khả năng thương tổn phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, bởi vì cha mắc ai cũng bao che khuyết điểm. Có thể mọt màn trước mắt. Cho hắn biết hắn phía trước ý tưởng là ngây thơ cỡ nào, phụ thân hắn đã không về được, người trước mắt là chân chính ma vương. Bọn họ không có tuyển trạch, nhất định phải dẫn đầu động thủ, nhất định phải lập tức lui lại. Hoàng Đông Kiệt đem Wu Wei quăng bên chân, chứng kiến Wu Wei khí tức trên người càng ngày càng yếu, không để ý đến Wu Wei, ngẩng đầu nhìn về phía Nigel Gorray sau khi bọn họ. Một ánh mắt ý bảo, chu vi rậm rạp chẳng chịt ma vương quân tất cả đều xông lên. Vong linh thiên tai Sensen Brenner phát lực. Bầu trời xuất hiện cực lớn khổng lồ ma pháp trận, vô cùng vô tận khô lâu quân đoàn từ ma pháp trận chung, như ti hồng thủy giống nhau xông tiết ra tới. Vì bọn họ tranh thủ chậm một hơi cơ hội. Trên lưng Bêu, đem Wu Wei cướp về, chúng ta nhanh chóng rút lui. Nigel Goenrae sau khi cầm thánh kiếm từng đạo bổ ra, mỗi bổ ra một đạo chỗ hổng, chu vi rậm rạp chẳng chịt ma vương quân liền xông tới đem chỗ hổng đem chặn lại. Hắn biết tình huống khẩn cấp, nhất định phải mau chóng lui lại mới được, hắn càng nóng ruột, thánh kiếm đáp lại hắn thì càng nhiều, đoạn trước thời gian mới đột phá bán thần cấp bậc hắn, trên người lực lượng lần nữa tăng lên. Nim tốc độ là nhanh nhất, rất nhiều ma vương quân còn không có tới gần nàng, đã bị quấn quanh ở bên người nàng tơ máu cho cắt thành mảnh vỡ. Toa Nim động rồi, mục đích là Hoàng Đông Kiệt, hoặc giả nói là Hoàng Đông Kiệt dưới chân Gu Wei. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Nim xông lại, biết Nim là muốn đem Gu Wei đoạt lại đi, ngồi lấy Gu Wei tắt thở phía trước, đem Gu Wei chuyển biến thành hấp huyết quỷ. Làm sao lại không học ngoan đâu, Hoàng Đông Kiệt nhấc tay một cái, tàn vỡ ma pháp trực tiếp thêm đi lên, một cái tát liền hướng Nim đánh. Nhìn trước mắt dần dần phóng đại bàn tay, Nim đồng tử co rụt lại, quá nhanh, tránh không thoát. Trong sát na, muốn tránh cũng không được, Nim cánh tay giao nhau che ở trước người. Đụng Nim bị đánh bay ra ngoài, ấu tiểu thân thể trên mặt đất vẽ ra một đạo hào rộng to lớn, đem cản đường ma nhân tất cả đều trùng kích đi ra ngoài. Phốc, dừng thân ảnh Nim lúc này thổ một búng máu, tan vỡ thuộc tính quá mạnh mẽ, không ngừng đem hai cánh tay của nàng cắt đứt, còn tan vỡ nàng ngũ tạng lục phủ. Cũng may nàng là hấp huyết quỷ, tự thân siêu tự lành năng lực đặc biệt mạnh mẽ, thêm lên nàng triệu tập chu vi lướt thực năng lượng đàn biên bức ra chỉ tự thân. Rất nhanh nàng liền tại chỗ đầy máu sống lại. Đi, đi, Agu Wei chứng kiến Nim bọn họ còn muốn cứu vớt hắn mới đi. Hắn biết tiếp tục như vậy, ai cũng không đi được. Tâm hung ác, hô lên để cho bọn họ đi, liền tụ tập, trong cơ thể yếu ớt lực lượng trực tiếp đem chính mình sau cùng sinh cơ, cho trùng kích không có. Vì để cho các đồng đội buông tha hắn, hắn tại chỗ tự sát. Gu Wei, không phải. Phá hiểu mạo hiểm đoàn mọi người thấy Gu Wei tự đoạn sinh cơ, thân thể bọn họ tất cả đều run rẩy, viền mắt đau nhức hồng, toàn thân sát khí liêu liêu. Nhưng bọn họ biết Gu Wei là vì để cho bọn họ buông tha hắn mới làm như vậy, Gu Wei là muốn bọn họ sống thật khỏe, bọn họ không thể cô phụ Gu Wei. Giết, cho ta lao ra một con đường máu đi ra. Ở Nigel Goenrae sau khi sự điên cuồng của bọn hắn phía dưới, ma vương quân lại loáng thoáng cũng bị bọn họ phá tan một vết thương. Một đám phế vật Hoàng Đông Kiệt mắng xong ma vương quân phế vật, liền cất bước hướng Nigel Goenrae sau khi bọn họ đi tới. Hắn tới, để cho ta tới, các ngươi Nim chứng kiến ma vương hướng bọn họ đi tới, cắn răng chuẩn bị độc thân đi ngăn cản ma vương, làm cho Nigel Goenrae sau khi bọn họ đi nhanh lên. Chỉ là nàng vừa muốn hành động, cánh tay của nàng đã bị Sensen Brenner bắt được. Nim mới quăng tới con mắt nghi vấn, một cỗ cự lực đột nhiên chuyển đến, nàng bị Sensen Brenner vứt xuống Nigel Goenrae, sau khi phương hướng của bọn hắn đi ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết. Bị một đêm tiếp lấy, Nim nổi giận đùng đùng nhìn về phía Sensen Brenner, nàng ý thức được Sensen Brenner muốn làm cái gì, chính là thay thế nàng ngăn cản ma vương. Ta biết, có thể đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ chết, đừng nói với ta ngươi là hấp huyết quỷ, sinh mệnh lực ngoan cường các loại. Nếu là hắn chăm chú, ngươi căn bản đó là một con đường chết. Ta đi theo đoàn trưởng mấy thập niên, đột nhiên không có đoàn trưởng thời gian, ta rất không quen. Mặt khác đoàn trưởng cô Linh Linh một cái người tại địa ngục, ta lo lắng, ta muốn xuống phía dưới đi theo đoàn trưởng đi. Không nên ngăn cản ta, các ngươi phải sống cho tốt, đoàn trưởng lớn nhất tâm nguyện chính là phá hiểu, mạo hiểm đoàn đời đời kiếp kiếp truyền thừa tiếp. Đi, không nên quay đầu lại. Nghe được Sensen Brenner lời từ giả, phá hiểu mạo hiểm đoàn đám người nước mắt chảy ròng, bọn họ biết không cách nào ngăn cản tâm ý mình quyết Sensen Brenner. Vậy cũng không nên làm cho Sensen Brenner thất vọng. Uống Nigel Goenrae sau khi hét lớn một tiếng về phía trước phương ma vương, quân chém tới, những người khác cũng theo phóng thích sát chiêu của mình. Vu Thi Long kỵ sĩ, cho ta xông. Sensen Brenner chứng kiến ma vương cước bộ không ngừng, từng bước đi tới, hắn nhãn thần trầm xuống. Lúc này triệu hoán Vu Thi Long kỵ sĩ quân đoàn hướng ma vương phóng đi, ý đồ bức dừng ma vương bước tiến. Hoàng Đông Kiệt như trước cước bộ không ngừng. Trên người tản mắt ra nồng nặc hắc ám quang huy, làm Vu Thi Long kỵ sĩ quân đoàn đánh lên hắc ám quang huy một khắc kia, tất cả đều hóa thành cát bụi thổi tan. Vong linh thiên tai Sensen Brenner chứng kiến không cách nào bức dừng ma vương, cắn răng, lần nữa triệu hoán càng nhiều hơn vong linh đại quân đi ra. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Sensen Brenner không dứt, giơ tay lên tùy ý đánh một cái búng tay, Sensen Brenner triệu hoán nghi thức trong nháy mắt hỏng mất. Sensen Brenner mới ngẩn người một chút thần. Ma vương cũng đã thoáng hiện đến trước người của hắn tới, một tay bóp cổ của hắn đưa hắn giơ lên. Ngươi có phải hay không đã quên mất, ngươi vong linh ma pháp là ta dạy. Kết Hoàng Đông Kiệt lạnh nhạt nói xong câu đó, quả quyết cắt đứt Sensen Brenner cổ. Giờ này khắc này, Nigel Goenrae sau khi bọn họ đã lao ra khỏi vòng vây, Nim hóa thân một đám biên bức đem Nigel Goenrae sau khi bọn họ cuốn lên thiên. Làm Sensen Brenner bị cắt đứt cái cổ một khắc kia, bọn họ chỉ còn lại có không tiếng động khóc. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt nhìn sang, Ma Vương nhìn kỹ cảm giác là thập phần cường đại. Điều này làm cho Negan Gorare sau khi bọn họ khóc ngưng một cái. Nim tốc độ rất nhanh, Ma Vương quân những người khác khả năng đuổi không kịp bọn họ. Nhưng nếu là Ma Vương tự mình đến truy bọn họ không nhất định chạy thoát. Hy Nhi tỷ, ngươi muốn làm gì? Những người khác phát hiện Hy Nhi cử động. Hy Nhi không nói gì thêm, hướng về phía Phá Hiểu Mạo Hiểm đoàn đám người mỉm cười. Sau đó nàng từ đàn biên bức bên trong nhảy ra ngoài. Nàng ngừng giữa không trung trung, nhìn lấy đuổi theo tới ma tộc, trên người ma lực bay vọt. Địa ngục hồng liên hòa, một đạo xích hồng sắc cực quang sáng lên đuổi theo tới ma vương, quân trong nháy mắt bị ngọn lửa cho cắn nuốt hết. Nim cứ việc trong lòng lại không nhẫn, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, lần nữa bạo phát tốc độ, mang theo Negan Gorare sau khi bọn họ biến mất ở chân trời. Hy Nhi chứng kiến Nim thân ảnh biến mất ở chân trời, nàng không phản kháng nữa, mà là lặng lặng nhìn Hoàng Đông Kiệt. Trong ánh mắt không có sợ hãi, vẫn là trước kia ôn nhu. Ma vương quân chứng kiến Hy Nhi không phản kháng nữa, chuẩn bị hơi đi tới khống chế được nàng. Kết quả một đạo khí tức lạnh như băng bao phủ bọn họ trong nháy mắt an tĩnh, bởi vì bọn họ biết đó là bọn họ ma vương khí tức. Hoàng Đông Kiệt lặng lặng nhìn Hy Nhi một hồi, chứng kiến Hy Nhi trong ánh mắt ôn nhu giống như trước, hắn không khỏi lại một khẩu khí mềm. Giấu giếm được những người khác dễ dàng, muốn giấu giếm quá gối đầu bên người khó khăn. Hy Nhi rõ ràng ngay từ đầu liền nhận ra hắn không phải là cái gì kết hợp thể, mà là bản thân. Mặc dù không biết hắn đang làm cái gì, nhưng Hy Nhi không cất giữ Tuyển Trạch tín nhiệm hắn, mới chỉ có vẫn im lặng không lên tiếng, bây giờ là cố ý lưu lại. Hoàng Đông Kiệt bất đắc dĩ hơi lắc một cái đầu, ý bảo Hy Nhi đuổi kịp hắn. Hy Nhi chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ta không trang rồi, trên mặt hiện ra nụ cười, bật bật nhảy nhảy đi theo. Ma tộc nội vụ hiệu suất chính là nhanh. Bị đánh đông phá một cái miệng, tây nứt một bức tường ma vương điện không đến, trong chốc lát đã bị chữa trị khỏi rộng lớn bên trong cung điện. Hoàng Đông Kiệt khiến người ta đem Sensen Brenner cùng Wu Wei thi thể mang vào buông, để sở hữu người của ma tộc toàn bộ lui ra theo Hoàng Đông Kiệt tiến vào Hy Nhi. Chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ngồi ở khô lâu vương tọa bên trên, khô lâu vương tọa lại cũng đủ lớn, nàng liền khéo léo leo lên đi tới Hoàng Đông Kiệt phía sau, đầu gối uốn lượn ngồi xuống, nâng hai tay lên cho Hoàng Đông Kiệt đấm bóp. Ngươi làm sao như vậy xác định là ta bản thân? Hoàng Đông Kiệt cảm giác được Hy Nhi vô vi bất trí tình yêu, một bên cảm thấy nàng là xỏa nữ nhân, một bên lại cảm thấy hổ thẹn nàng. Trực giác Hy Nhi hồi phục tuy là rất ngắn gọn, nhưng giọng nói của nàng lại hết sức chắc chắc. Ngươi liền không nghi vấn ta làm toàn bộ là vì cái gì? Hoàng Đông Kiệt lại hỏi. Ngươi là nam nhân của ta, ngươi làm đây hết thảy tự nhiên có đạo lý của ngươi, ta chỉ quản tin tưởng vô điều kiện ngươi là đủ rồi. Hy Nhi ánh mắt liếc Sensen Brenner cùng Wu Wei thi thể liếc mắt, cứ việc nàng không biết nhà mình nam nhân vì sao đối người mình dưới như vậy ngoan thủ, nhưng nàng tin tưởng nhà mình nam nhân khẳng định có hắn an bài. Nàng hai tay khoát lên Hoàng Đông Kiệt trên vai, thân thể về phía trước tới gần, khuôn mặt dán tại Hoàng Đông Kiệt trên vai lẳng lặng cảm thụ được Hoàng Đông Kiệt, nhiệt độ cơ thể Hoàng Đông Kiệt đối với Hy Nhi, không giữ lại chút nào tín nhiệm không phản đối, hắn vỗ vỗ Hy Nhi tiểu thủ, tay kia nâng lên nhắm ngay Sensen Brenner cùng Wu Wei thi thể. Vô hình lực lượng đang chấn động, Sensen Brenner cùng Wu Wei thi thể trôi lơ lửng. Wu Wei trái tim nhìn như bị xuyên thủng, kỳ thực đều là biểu hiện giả dối. Hoàng Đông Kiệt dùng man thiên quá hải thủ đoạn, làm cho Nim bọn họ xem đến Wu Wei trái tim bị hắn xuyên thủng, thậm chí Wu Wei bản thân cũng cảm thấy buồng tim của mình bị xuyên thủng. Đem mặt ngoài biểu hiện giả dối tiêu trừ, Wu Wei y phục trên người chỉ là phá vỡ một cái quả đấm lớn động, cũng không có xuyên thủng thương tích. Tuy là Wu Wei cuối cùng là tự đoạn sinh cơ mà chết, nhưng ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt tự sát, Hoàng Đông Kiệt làm sao có khả năng không kịp ngăn cản hắn. Bất quá vì tiếp tục diễn thôi, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể thần không biết quỷ không, hay giấu giếm được tầm mắt mọi người cùng cảm giác, ở Wu Wei trong cơ thể lưu lại ám thủ, liền lặng lặng nhìn Wu Wei từ 480 đoạn sinh cơ. Theo lực lượng ba động, từ từ, Wu Wei sinh cơ đã trở về, hô hấp cũng có. Sensen Brenner đơn giản, hắn là thi vu, thuộc về nửa thi nửa người, lại xưng hoạt tử nhân. Muốn giết hắn, trừ phi đem linh hồn của hắn cho mẫn diện, không phải vậy quang cắt đứt cổ của hắn, không nhất định giết chết hắn. Hoàng Đông Kiệt muốn tu phục mình cắt cái cổ còn không đơn giản, hai hơi không đến, Hoàng Đông Kiệt đem Sensen Brenner cổ khôi phục, lập tức Sensen Brenner có hít thở. Sensen Brenner cùng Wu Wei ý thức thanh tỉnh, bọn họ đồng thời mở mắt. Năng lực cảm nhận ở tại bọn hắn ý thức thanh tỉnh một khắc kia, cũng đã thả ra ngoài, một giây kế tiếp. Bọn họ phục đứng dậy tất cả đều bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khô lâu vương tọa, ở trên Hoàng Đông Kiệt, khi thấy Hy Nhi chim nhỏ nép vào người dựa vào sau lưng Hoàng Đông Kiệt, bọn họ đồng thời cười rồi. Có lẽ bọn họ đã sớm biết người trước mắt chính là đoàn trưởng của bọn họ bản thân. Sensen Brenner đi theo đoàn thời gian dài dài nhất, hắn là quen thuộc nhất cùng hiểu rõ nhất đoàn trưởng người. Ngay từ đầu hắn làm sao có khả năng không nhận ra đó chính là hắn đoàn trưởng, đây hết thảy toàn bộ bất quá là vì phối hợp đoàn trưởng mà thôi. Hắn chủ động lưu lại, vì Negan Gorare sau khi bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, nói đoàn trưởng ở đâu, hắn liền tại cái kia, đoàn trưởng tại địa ngục, hắn liền đi theo đoàn trưởng đến địa ngục đi. Điểm này, hắn đã để lộ ra rất nhiều chuyện. Wu Wei là tử vong, một khắc trước mới ý thức tới đó là lão gia tử bản thân, hắn không có hối hận. Mạng của hắn vốn chính là lão gia tử cho, lão gia tử muốn giết hắn, hắn là sẽ không đánh trả. Chỉ là hắn cuối cùng là tự đoạn sinh cơ, thuộc về tự sát, cái này, không nói cũng được, thật là mất mặt. Hy Nhi là nữ nhân của ta, Sensen Brenner theo ta hơn mấy chục năm, hai người bọn họ ngay từ đầu nhận ra ta không có vấn đề. Wu Wei, ngươi lại làm gì? Mãng phu sao? Cuối cùng còn tự đoạn sinh cơ, nếu như ta không phải lưu lại ám thủ, ta còn không biết cần trả giá bao nhiêu tài năng, mới có thể phục sinh ngươi. Hoàng Đông Kiệt nhãn thần liếc nói với Wu Wei. Lão gia tử, ta sai rồi. Wu Wei khẽ cúi đầu, có điểm mất mặt nhưng vẫn là trước thừa nhận sai lầm đang nói. Đoàn trưởng, vì sao diễn cái này vừa ra? Vì sao phải làm được loại trình độ này? Sensen Brenner ở một bên khó hiểu hỏi. Hy Nhi cùng Wu Wei nghe vậy đồng dạng, cũng muốn biết lão gia tử làm đây hết thảy đều là vì cái gì? Ta còn có thể vì cái gì, còn không phải là vì sau này thanh nhàn. Thế giới này rất bệnh hoạn, đầu óc có bệnh quá nhiều người. Cứ việc ngươi biểu hiện lại không hại, nhiều hơn nữa sao an phận thủ thường, bọn họ chỉ cần cảm thấy ngươi có năng lực uy hiếp bọn họ tổng sẽ nghĩ biện pháp gây sự với ngươi, trừ bỏ ngươi. Cá biệt thế lực, hắc ám thế lực, rồi đến giáo đình, thần tộc, ma tộc, tìm ngươi phiền toái quá nhiều thế lực. Các ngươi cũng biết, ta là một cái người sợ phiền toái. Thật không ngờ, vậy ta còn nhẫn cái gì, thẳng thắn đem bọn họ toàn bộ giải quyết rồi. Kế hoạch ta đều nghĩ xong, ta làm ác nhân, xuất lĩnh ma vương quân che diệt giáo đình. Hủy diệt hắc ám thế lực, đem thế lực khác một lần nữa xào bài, làm cho quân cách mạng tẫn có thể trở thành đại lục duy nhất thế lực. Sau đó ta lại mang ma vương quân cùng thần tộc, cứng đối cứng lẫn nhau tiêu hao thực lực, chờ. Các loại ma vương quân chỉnh thể trình độ cùng nhân loại thế lực không sai biệt lắm, ta lại xuất thủ diệt thần tộc. Cuối cùng xuất lĩnh ma vương quân cùng nhân loại thế lực mở ra trận chiến cuối cùng, sau đó giả chết thoát thân, làm cho quân cách mạng quy hoạch thế giới này. Bất quá ta không phải làm sao thấy được quân cách mạng, thế giới này lòng người quá tạp. Cũng không biết con ta có thể duy trì chính quyền bao nhiêu năm. Cũng may hắn còn có còn lại tuyển trạch, dù cho chính quyền hỏng mất, phá hiểu mạo hiểm đoàn cùng kiếm thánh gia tộc đủ hắn kế thừa. Hoàng Đông Kiệt không có che che giấu giấu, đem hắn kế hoạch đại khái nói một chút. Wu Wei bọn họ vừa nghe, rốt cuộc biết lão gia tử mục đích, không chỉ vì sau này thanh tĩnh, còn vì con trai của lão gia tử. Chỉnh thể kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng có một cái biến số. Sensen Brenner bọn họ vừa nghe. Chân mày căng thẳng, có thể bị lão gia tử gọi là biến số, vậy khẳng định là một cái đại phiền toái. Cái này biến số chính là cái thế giới này sáng thế thần, ma tộc tin tức kho ta đều lật nhìn, ở cực kỳ lâu trước đây, thế giới này quả thật có một vị sáng thế thần. Chỉ là vị này sáng thế thần đã thật lâu không có, ở trước mặt người đời hiển lộ quá chân thân, không biết hắn là đã ly khai thế giới này, hay là đang một cái địa phương nào đó ngủ say. Nếu như hắn đã ly khai thế giới này, cái kia chuyện gì cũng đơn giản, nhưng hắn nếu như còn ở cái thế giới này, ta đây thì không khỏi không cố kỵ hắn. Thế giới này là của hắn là có năng lực đem ta bài xích ra thế giới này. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, Wu Wei bọn họ vừa nghe, trên mặt cũng xuất hiện lo lắng, theo lão gia tử kế hoạch thúc đẩy, động tĩnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nếu như sáng thế thần còn ở cái thế giới này, nhất định sẽ thức dậy hắn. Bọn họ mặc dù không có đối với sáng thế thần ôm lòng kính sợ. Nhưng bọn hắn sợ hãi sáng thế thần đem bọn họ lão gia tử tống xuất thế giới này. Đoàn trưởng, hắc ám chủ thần bị ngươi giết chết, sáng thế thần đều chưa từng xuất hiện, nói không chừng hắn thực sự đã không phải ở cái thế giới này. Sensen Brenner trầm tư khoảng khắc nói rằng, có lẽ vậy. Bất quá cũng không sự tình, dù cho hắn thực sự còn ở cái thế giới này, thật cùng ta trở mặt đứng lên. Hắn đem ta bài xích ra thế giới này, ta cũng sẽ làm cho hắn mất đi cái thế giới này trưởng khống quyền, làm cho hắn không về được thế giới này. Đến lúc đó ta nên làm đều làm xong, không có bất kỳ chướng ngại các ngươi, muốn đem thế giới này biến thành cái dạng gì, đều tùy các ngươi ý. Sensen Brenner bọn họ đều không nói, Hy Nhi ở phía sau ôm thật chặt Hoàng Đông Kiệt, rất sợ lần nữa mất đi Hoàng Đông Kiệt giống nhau. Dù cho bọn họ có ở đây không nguyện, bọn họ cũng biết chuyện của tương lai không phải bọn họ có thể quyết định. Về sau các ngươi chính là ta đi qua thi thể của các ngươi chuyển biến, mà đến ma tộc tả hữu hộ pháp, về sau nếu như nhìn thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác. Cho ta trang bị lãnh khốc một điểm. Hoàng Đông Kiệt ném ra một điểm ma khí ở Sensen Brenner cùng Wu Wei trên người, để cho bọn họ thoạt nhìn lên ma khí ngập trời, so với ma tộc còn muốn ma tộc. Ngay sau đó, hắn đem Corenzo để gọi tiến đến, an bài hắn tiếp tục tiến công nhân loại thế lực. Chỉ có bức bách càng chặt, thế lực khác mới có thể không có những ý nghĩ khác, hoàn toàn dung vào quân cách mạng, trở thành quân cách mạng một bộ phận. Gulat Dedoni Gengorare sau khi cùng Nim bọn họ không phải bi thương, chính là từng cái ủ rũ, Sensen Brenner cùng Guway chết đối với bọn họ đả kích quá lớn. Báo, thủ lĩnh, ma vương quân đột nhiên toàn diện ra tốc tiến trình, chúng ta mặt đông phòng tuyến trực tiếp bị phá, phía nam phòng tuyến cũng đang báo nguy, những người khác đang chờ thủ lĩnh ngươi trở về nghĩ biện pháp. Quân cách mạng nhân vội vã chạy tới bẩm báo nói. Nigel Gorare sau khi biến sắc, biết tình huống khẩn cấp hắn, cũng không cho phép bị ở phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân ở lâu, vội vã chạy đi cung đình phòng họp. Ta muốn báo thù. Nim bọn họ nghe được Bill gào thét, không nói thêm gì, làm cho hắn hảo hảo dưỡng thương, sau khi thương thế lành lại nói còn lại. Mặt đông phòng tuyến tan vỡ, người của chúng ta khẩn cấp thối lui đến tắm máu quan khẩu bên trong, chúng ta nhất định phải phái người tới trợ giúp bọn họ mới được. Chúng ta còn lại phòng tuyến căng thẳng, nơi nào còn có người phái đi trợ giúp, còn không bằng làm cho bên kia chiến sĩ ở lui về phía sau lui. Lui, lui, lui, chúng ta còn có thể lui đi nơi nào, không có nguồn bộ lính, liền trưng binh, đem trưng binh điều kiện hạ. 14 tuổi bắt đầu trinh điên rồi ngươi, 14 tuổi bắt đầu trinh, bọn họ ma lực cùng đấu khí phương diện mới vừa khởi bước không lâu, thậm chí có còn không biết ma pháp cùng đấu khí, ngươi là nghĩ tiễn đám hài tử kia đi chịu chết sao? Cái này không hành. Vậy không được, ngươi lợi hại, ngươi cho ra một cái phương án tới. Nigel Gorare sau khi vừa tiến đến, liền thấy chiến đấu người trong phòng họp loạn tao tao, xảo một cái so với một cái kịch liệt. Nigel Gorare sau khi đại nhân đến loạn tao tao chiến đấu phòng họp, cũng không biết ai hô một câu, làm cho chiến đấu bên trong phòng họp mọi người nghe tiếng toàn bộ nhìn lại, trong sát na bọn họ tất cả đều đem Nigel Gorare sau khi vây lại. Nigel Gorare sau khi chứng kiến một đống lớn sự tình cũng chờ hắn quyết định. Nhất thời đầu óc lớn, nhưng vì nhân loại sau này, hắn không thể không đầu nhập trong công việc. Thời gian chậm rãi trôi qua cứ việc nhân loại thế lực làm ra vạn phần nỗ lực, nhưng đối mặt thế như trẻ che ma vương quân, bọn họ vẫn là vừa lui ở lui. 5 ngày đi qua bọn họ một cái đế quốc địa bàn bị mất. 8 ngày, sau đó địa bàn của bọn họ thu nhỏ lại đến toàn bộ đại lục 1/10. 9/10 bị ma vương quân chiếm lĩnh. 13 ngày sau đó địa bàn của bọn họ lần nữa thu nhỏ lại, chỉ tới toàn bộ đại lục 11/8. Chỉ còn Gulat đế quốc cùng xung quanh 20 mấy người vương quốc địa bàn. Khắp nơi kín người hết chỗ, sợ hãi lan tràn, không ít người đã chết lặng. Liền tại nhân loại đang lúc thúc thủ vô sách, ma vương quân thế tiến công ngừng lại. Nhân loại thế lực mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ma vương quân dừng lại, cái này cũng cho bọn hắn hồi sức cơ hội. Ma vương quân sự doanh mấy cái ma tướng đang uống muộn tửu, Koren Jode cũng ở trong đó. Ta thật nghĩ không thông, nhân loại thế lực chỉ còn lại một chút như vậy địa bàn, chỉ cần chúng ta phát lực. Chỉ cần vài ngày chúng ta liền đánh hạ toàn bộ đại lục. Làm sao chủ thượng đã bảo chúng ta dừng lại, còn để cho chúng ta bị quân chuẩn bị tiến công thần tộc? Ma tướng Garat Azaanli uống muộn tửu nói rằng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng thắng lợi đang ở trước mắt, chúng ta làm gì không phải hái trước mắt thành quả thắng lợi, chạy đi tiến công thần tộc. Thần tộc nội tình thâm bất khả chắc, theo lý mà nói chúng ta hẳn là trước chiếm giữ đại lục, chậm rãi tiêu hóa đại lục tài nguyên để cho chúng ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng ta lại tìm cơ hội tiến công thần tộc mới đúng. Hiện tại liền chuẩn bị tiến công thần tộc, cái này rõ ràng cho thấy không hợp lý quyết sách, ma tướng Laura Lisan đồng dạng phụ họa nói. Hiện tại liền mấy người chúng ta cũng không sợ ta mà nói chuyện đi. Ta hoài nghi chủ thượng căn bản không phải hai vị ma vương, cùng tai ách lão nhân oán niệm kết hợp thể, chủ thượng rất có thể chính là tai ách lão nhân. Garat Azaanli hơi đổi đầu nhìn trái phải một cái, cảm giác không có còn lại nhìn trộm, hắn liền thận trọng hướng về phía còn lại ma tướng nói rằng. Cái này... Còn lại ma tướng nghe vậy lông mày trao di chuyển, hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ trước hết phản ứng dĩ nhiên không phải kinh ngạc, rõ ràng bọn họ cũng đã sớm ý thức được chủ thượng có vấn đề. Ta cho rằng chỉ có ta một cái nghĩ như vậy, không nghĩ tới các ngươi cũng là nghĩ như vậy. Chủ thượng chỗ không đúng nhiều lắm, vưu bên người tà hữu hộ pháp, bọn họ không giống sau khi chết chuyển biến đi ra, mặc dù bọn hắn trên người ma khí ngập trời, nhưng bọn hắn thấy thế nào đều giống như người. Mặt khác chủ thượng tìm nữ nhân, cũng không phải tìm tai ách lão nhân đã từng nữ nhân. Hơn nữa người nữ nhân kia nhãn thần các ngươi chú ý tới không có sợ hãi, không có bị chụp tới làm tù binh giác ngộ, nàng đối với chủ thượng chỉ có vô hạn nhu tình cùng tình yêu. Nếu như chủ thượng không phải tay ách lão nhân, nữ nhân kia biết tùy tùy tiện tiện, đối với một cái người tỏ vẻ ra là loại tâm tình này. Laura Lisan uống muộn tửu, đồng dạng đè thấp cùng với chính mình thanh âm, cẩn thận từng ly từng tí nói ra hoài nghi của mình. Trừ ngươi ra nói, còn có một chút. Garat Azaanli ngay sau đó Laura Lisan lời nói bổ sung một điểm. Chúng ta cùng nhân loại khai chiến tới nay, trừ bỏ bị chiến tranh lan đến người chết loại, chủ thượng mới để cho chúng ta tùy tiện xử lý. Làm quân đội quân lương cũng tốt, phế vật lợi dụng cũng được, đều là sau khi chết, chúng ta tài năng, mới có thể đụng. Bị chúng ta tù binh nhân loại, mặc kệ nam nữ già trẻ, chủ thượng đều không cho phép chúng ta đụng, còn để cho chúng ta nuôi bọn họ. Lúc đó ta còn muốn không thông chủ thượng vì sao nhân từ như vậy, cứ việc chúng ta ma vương quân nhu muốn cu ly, nhưng cũng không thể cần nhiều như vậy, còn uổng phí hết đại lượng tài nguyên nuôi bọn họ. Hiện tại vừa nghĩ, nếu như chủ thượng là tai ách lời của lão nhân, cái kia hết thảy đều giải thích thông. Garat Azaanli hít một khẩu khí nói rằng, Corenzode, ngươi làm sao một câu nói cũng không nói, ngươi là gần gũi nhất chủ thượng nhân, hắn là không phải tai ách lão nhân, trong lòng ngươi chỉ sợ sớm đã có đáp án a. Laura Lisan nhìn về phía bên cạnh im lặng không lên tiếng Corenzode nói rằng, kỳ thực trong lòng các ngươi sớm đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta. Corenzode không có còn lại tỏ thái độ, trực tiếp đem vấn đề đá trở về. Chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế, làm cho một nhân loại thống trị chúng ta ma tộc? Laura Lisan bọn họ vốn là đối với nhân loại yếu đuối liền sinh lòng chẳng đáng, bây giờ biết bọn họ chủ thượng 89 phần 10 chính là nhân loại. Trong lòng bọn họ ít nhiều có điểm khó chịu cùng không cam lòng, thậm chí sản sinh một tia phản làm trái tâm. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chính các ngươi cũng không nguyện nói ra, đây cũng nói liền chính các ngươi đều hết sức rõ ràng, hắn chỉ có thể là của chúng ta ma vương. Nếu như hắn không phải, không nói đem hắn đẩy tới nhân loại trận doanh thì như thế nào, chỉ là thần tộc đã đủ chúng ta chịu. Chúng ta cần hắn, nhưng hắn không nhất định cần chúng ta, điểm này chính các ngươi đều biết, sở dĩ các ngươi mới chỉ có ở chỗ này uống rượu giải sầu. Corenzode không khách khí đâm thủng Laura Lisan bọn họ xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi không sợ hắn đem chúng ta ma tộc dẫn vào tuyệt cảnh, phải biết rằng hắn chính là nhân loại. Laura Lisan bọn họ vẫn tồn tại một tia không cam lòng hỏi. Hắn là nhân loại không sai, nhưng không nhất thiết hắn lợi dụng hết chúng ta, sẽ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hắn cùng những nhân loại khác quan niệm không giống với, hắn là có điểm mấu chốt, chỉ cần chúng ta không muốn làm cái gì mờ ám, hắn có lẽ sẽ cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.